Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 428, chạy trốn tiểu loli. Ở bên trong những người này, trừ Furut Rika cùng ở ngoài Ryugu Rina, trong lòng đều trên cơ bản đối với Mộc Tiểu Tiểu sinh ra hoài nghi cùng với cảnh giác. Ấn tượng đầu tiên là trọng yếu nhất. Furut Rika còn ôm hết thảy đều là hiểu lầm loại thái độ này. Cũng là bởi vì đối với Mộc Tiểu Tiểu mới bắt đầu ấn tượng quá tốt rồi. Mà Hozo Satoshi chính là bởi vì nguyên nhân của Takano Miyo đưa đến đối với Mộc Tiểu Tiểu mới bắt đầu ấn tượng thật không tốt. Cho nên gặp được chuyện này sau dĩ nhiên là tin chắc không nghi ngờ. Mà Sonozaki chị em gái chính là bởi vì so với Mộc Tiểu Tiểu cùng Hozo Satoshi quan hệ thân cận hơn, tự nhiên nghiêng về hắn. Về phần Ryugu Rina vì sao lại giống như Rika, chính là bởi vì Ryugu Rina bản thân không thuộc người cảm giác phát giác sự tình không khỏe. Cụ thể cũng không nói rõ ràng là địa phương nào không khỏe. Dù sao thì là có cái gì không đúng. Ngày thứ hai, tiến vào trường học Mộc Tiểu Tiểu lập tức liền phát hiện mọi người bất đồng. Sonozaki Mion đám người ánh mắt nhìn chính mình lộ ra rất là xa lạ. Thậm chí có thể nói lạnh lùng. Mà Furut Rika cũng là trầm mặc không nói một lời. Trên thực tế vốn là hôm nay bọn họ định tới chất vấn Mộc Tiểu Tiểu. Bất quá tại Furut Rika khẩn cầu xuống, mới miễn cưỡng xóa bỏ. Rất rõ ràng, Furut Rika trong lòng vẫn là ôm Tiểu Tiểu ảo tưởng cùng với cái kia chút lòng chờ mong vào vận may. Mà thấy nàng cái bộ dáng này, Han Yu chính là một mực thổi bên gối gió. Ở bên tai của Rika một mực càu nhàu Mộc Tiểu Tiểu nói xấu. Cuối cùng liền đưa đến liền Rika cũng dần dần trở nên hoài nghi. Sonozaki Mion chờ biết đến chuyện này sau, tự nhiên không có cho Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt tốt nhìn. Mà Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết tại sao, không có quá khứ cùng bọn họ bắt chuyện. Sau khi tan học, mấy người lần nữa gom lại cùng nhau, thương lượng thế nào giải quyết chuyện này. Phương pháp đơn giản nhất chính là để cho Mộc Tiểu Tiểu bỏ ý niệm này đi. Không có mua bán, liền không có. Khục khục, nhưng là bây giờ Sonozaki Mion đám người đối với Mộc Tiểu Tiểu ấn tượng rớt xuống ngàn trượng. Đã lên đến người cặn bã mức độ. Dò hỏi, người sẽ cùng một kẻ cặn bã thật tốt nói phải trái sao? Đối mặt người cặn bã dĩ nhiên là trước đánh một trận lại nói. Sau đó đưa vào trong cục cảnh sát cái gì? Ngược lại làm sao ác làm sao tới? Cho nên Sonozaki Mion khi biết Mộc Tiểu Tiểu yêu thích sau, liền cho hắn đánh lên người cặn bã nhãn hiệu. Cũng sẽ không cùng hắn kiên nhẫn nói phải trái cái gì? Nếu không chúng ta đi cùng Satoshi ngươi thúc thúc cùng thím nói một chút. Sonozaki sần hỏi, dù sao các ngươi đều là cháu của bọn hắn cháu gái. Nếu như thật tốt nói một chút nói, có lẽ nhìn tại thân nhân phân tình trên, vô dụng. Hozo Satoshi thần sắc ảm đạm lắc đầu một cái. Đối với thúc phụ cùng thím mà nói, căn bản không có đem chúng ta nhìn thành là thân nhân. Tại như vậy đại lợi ích trước mặt, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt giao dịch này. Huynh huynh, làm sao bây giờ? Hozo Satoko khóc thút thít nói. Ta thật là sợ. Không có việc gì Satoko, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không để cho ngươi xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào đấy. Hozo Satoshi cắn răng, sờ đầu của Satoko, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sonozaki Mion cùng Sonozaki Sần, Mion còn có Sần. Các ngươi giúp ta một chút sao? Cái này, Sonozaki Mion lộ vẻ do dự. Satoshi, ngươi yên tâm, ta đi cùng quỷ bà nói. Sonozaki sần siết quả đấm một cái, nói, bất kể như thế nào, ta đều sẽ để cho quỷ bà trợ giúp các ngươi. Chờ một chút, sần, Sonozaki Mion gọi lại nàng, sau đó nhìn Hozo Satoshi thở dài. Xin lỗi đây, Satoshi, thật ra thì ta cũng rất muốn trợ giúp ngươi. Chẳng qua là, làm sao sẽ, tỉ tỉ. Chẳng lẽ chúng ta muốn xem Satoko rơi vào miệng cọp sao? Sần chừng hai mắt la lên, vô luận như thế nào ta đều sẽ không đáp ứng đấy. Sần, Ta cũng rất muốn trợ giúp Satoko. Nhưng là, đừng quên chúng ta nhà Sonozaki lập trường. Nói lấy Sonozaki Mion cúi đầu. Bà là tuyệt đối sẽ không đáp ứng loại chuyện như vậy. Không chỉ là bà, người trong thôn là như thế nào đối đãi nhà Hozo, người cũng biết chứ. Sần không nói ra lời. Thấy một màn như vậy, Hozo Satoshi cắn răng. Đối với Mion mà nói, hắn cũng hiểu được. Trong lòng không khỏi xông lên một cổ bi ý. Như vậy đi, chúng ta đi trước tìm Satoshi thúc phụ cùng thím nói một chút. Nếu như không có hiệu quả lại nghĩ biện pháp. Mion đề nghị, như thế nào đây? Xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Từ đầu tới cuối, Rika cùng Rina cũng không có nói qua một câu nói. Hắc, cự tuyệt, nhà Hozo, chính uống rượu Hozo Teppi chừng mắt to nhìn trước mắt mấy tên tiểu quỷ. Không sai, Satoko cùng Satoshi đều là cháu trai cháu gái của các ngươi chứ. Nếu là thân nhân của các ngươi, làm sao có thể làm ra bán chính mình cháu gái sự tình. Sonozaki Mion rất bất mãn nói. Cho nên ta hy vọng. Được rồi, Hozo Teppi khoát khoát tay. Mặc dù ta không biết các ngươi làm sao biết loại chuyện như vậy. Nhưng là đây là chuyện nhà chúng ta. Ta làm sao đối đãi Satoko đều không có quan hệ gì với các ngươi chứ. Làm sao sẽ không liên quan. Satoshi cùng Satoko có thể là bằng hữu của chúng ta. Bên cạnh Sonozaki Sần không nhịn được la lên. Cho nên chúng ta tự nhiên muốn trợ giúp hắn. Hơn nữa làm ra loại chuyện này. Chẳng lẽ liền không sợ thôn dân trinh phạt các ngươi sao? Đến lúc đó nhà Hozo tại trong thôn nhưng là không còn có đất đặt chân. Hắc, Hozo Teppi phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười. Cười to nói, trinh phạt, đất đặt chân. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là hiện tại nhà Hozo tại trong thôn rất có địa vị sao? Nhà Hozo biến thành như vậy, còn không phải là các ngươi nhà Sonozaki làm chuyện tốt. Hiện tại lại tới giả mù sa mưa nói những thứ này. Hozo Teppi suy cười một tiếng. Chúng ta nhà Hozo sự tình, có thể không cần ngươi nhà Sonozaki tới quơ tay múa chân. Hơn nữa, Satoko cũng là thân là trong thôn tội nhân nhà Hozo một thành viên chứ. Chẳng lẽ thôn dân sẽ vì nàng mà gây chuyện? Nói xong, Hozo Teppi lười nói nữa, mà là phất phất tay. Cho nên các ngươi đã có thể rời đi. Nếu như nhà Sonozaki người ở nhà Hozo tin tức này bị người khác biết mà nói, ảnh hưởng khẳng định không tốt sao? Ta sẽ không tiễn rồi. Sonozaki Sần còn muốn nói gì, lại bị Mion cho kéo. Sau đó lắc đầu một cái. Sonozaki Mion đối với Hozo Teppi bái một cái. Sau đó nhìn một cái sắc mặt tái nhợt Hozo Satoshi cùng Hozo Satoko. Yên lặng mà thở dài một tiếng. Mang theo mọi người xoay người rời đi rồi. Các ngươi thật là được a, bằng hữu, lại có thể đều kết giao nhà Sonozaki. Bạn của nhà Furut, thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Sau khi bọn hắn rời đi, Hozo Teppi uống một ngụm rượu. Ngẩng đầu liếc một cái thân thể có chút run rẩy Hozo Satoko cùng Hozo Satoshi. Lại còn mang theo bằng hữu đến cửa tới chất vấn ta. Xem ra lá gan của các ngươi càng lúc càng lớn đây. Hozo Teppi sắc mặt âm trầm xuống. Lại còn dự định để cho ta cự tuyệt khoản giao dịch này. Thậm chí dùng hết uy hiếp thủ đoạn. Nói lấy, Hozo Teppi đứng lên. Tại Hozo Satoshi cùng Hozo Satoko ánh mắt hoảng sợ xuống. Lấy ra một cây côn gỗ. Đi từ từ qua tới. Các ngươi cũng biết khoản giao dịch này ta có thể có được bao nhiêu tiền không? Khoản tiền này nhưng là các ngươi cả đời đều không kiếm được đấy. Tức khiến các ngươi hai cái mạng cũng không đổi được đấy. Nói lấy Hozo Teppi giơ lên cây gậy. Liền muốn hung hăng vung xuống. Satoko, Hozo Satoshi liền tranh thủ Satoko ngăn cản ở sau lưng. Dù sao cặp mắt, cả người phát run. Huynh, chờ một chút. Bên cạnh Hozo Tamae đột nhiên đi tới ngăn cản Hozo Teppi. Như vậy khả năng không tốt lắm. Mộc tiên sinh nếu muốn Satoko, nếu như đem nàng đánh trên người đều là vết thương mà nói. Nói như vậy cũng có đạo lý. Hozo Teppi gật đầu một cái. Buông xuống cây gậy trong tay. Sau đó lườm bọn họ một cái. Các ngươi, nhanh lên một chút cho ta đi mua chút ít rượu trở lại. Nếu là chậm, ta cũng không tha cho các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Satoko, nghe nói như vậy Hozo Satoshi liền vội vàng kéo lấy Satoko đứng lên. Tại Hozo Teppi uy nghiêm dưới ánh mắt nhận lấy một trang giấy sao. Sau đó cùng Hozo Satoko cùng đi ra ngoài. Rời khỏi nhà Hozo sau. Sonozaki Mion đám người đều đã không lại. Xem bộ dáng là đi về nhà. Hozo Satoshi nhìn chung quanh một chút. Chợt khẽ cắn răng. Kéo lấy Satoko bắt đầu chạy. Huynh. Satoko. Nhanh. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này. Huynh. Chúng ta đi nơi nào? Tùy tiện nơi nào đều có thể. Chỉ phải rời khỏi chỗ này. Trên mặt Hozo Satoshi treo thần sắc kích động. Chỉ cần có thể rời đi chỗ này. Chúng ta cũng không cần lại bị ngược đãi. Cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng. Satoko, ngươi càng không cần đi tên biến thái kia nơi đó. Huynh. Nhưng là, không có nhưng là. Satoko, chúng ta thoát đi chỗ này đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.